nhưng nếu có bị sâu răng thì đừng có bắt đền tôi à nhi pi. Like, bỏ phiếu để ủng hộ cho chương mới ra nhanh nhé. Cách chương.